Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, ước hẹn 3 năm. Tất cả mọi người tò mò nhìn cái này cái linh hồn thể lão đầu. Không nghĩ tới Tiêu Viêm mang theo trong giới chỉ thế mà còn có một cái linh hồn thể. Người tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Tu luyện đấu khí vô cớ biến mất, cũng không phải là thân thể ngươi nguyên nhân mà chính là hắn hấp thu đấu khí của ngươi. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt bị hắn cầm ra đến, tràn đầy sợ hãi Dược lão, chậm rãi nói ra, cái gì, cũng là tên chó chết này hút đi đấu khí của ta. Tiêu Viêm tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Dược lão, nguyên lai hắn biến thành rác rưởi. Bị người khác khinh thường, trào phúng đều là bị lão nhân này làm hại. Hắn hận không thể cắn chết lão nhân này. Tiểu gia hỏa, không có ý tứ, kỳ thật ta cũng không có cách. Ta nguyên bản các loại khôi phục một số lực lượng lại báo đáp ngươi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tiền bối phát hiện. Dược Trần hai tay một đám, tràn đầy bất đắc dĩ. Vụng trộm hút một cái tiểu gia hỏa đấu khí. Chuyện này thật là hắn đuối lý. Nói ra đều mất mặt. Ta tin ngươi cái quỷ. Lão già nát rượu xấu giọt rất. Tiêu Viêm vậy mới không tin hắn. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hắn tự nhiên nhìn ra được lão nhân này đoán chừng lai lịch không nhỏ. Xử trí như thế nào vẫn là đến Diệp Đông Hoàng định đoạt. Người chính là đã từng Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả Dược Trần A. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Dược Trần, thanh âm nhàn nhạt lại là để Pháp Mã, Cổ Hà, Vân Vận bọn người đều kinh hãi. Trung Châu luôn luôn là bọn họ kính sợ hướng tới võ đạo thánh địa. Không nghĩ tới trước mắt cái này cái linh hồn thể lão đầu lại là Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Đặc biệt là Cổ Hà cùng Pháp Mã đến hai cái lục phẩm luyện dược sư. Nhìn lấy Dược Trần trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây chính là luyện dược giới thần thoại. Không tệ, tiền bối nhận biết tại hạ. Dược Trần tuy nhiên biến thành linh hồn thể, nhưng đã từng làm đấu tôn cường giả nhãn lực vẫn phải có. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng tu vi ẩn ẩn vượt qua đấu tôn cảnh giới. Cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không là đối thủ. Giờ phút này lại không dám bày đệ nhất luyện dược sư giá đỡ. Chấm có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân, thậm chí để ngươi tấn thăng đấu thánh. Ngươi thêm vào chấm đại hạ vương triều. Vì chấm hiệu lực, Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt tràn ngập không thể nghi ngờ. Dược Trần vốn là không nguyện ý hiệu chung người khác. Nhưng cảm thụ Diệp Đông Hoàng lạnh lùng ánh mắt, tâm thần run lên, hắn không đáp ứng, chỉ sợ không sống quá ngày hôm nay. Hắn thù lớn chưa trả, còn không muốn chết, mà lại Diệp Đông Hoàng còn đáp ứng giúp hắn khôi phục nhục thân. Cũng xem là không tệ. Dược Trần bái kiến bệ hạ, trong lòng xoắn xuýt một chút, Dược Trần chắp tay cúi đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn miễn cưỡng tính toán chết qua một lần người. Chỉ có mất đi mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Phần quyết trong tay ngươi a? Diệp Đông Hoàng hỏi. Bệ hạ lật sao biết? Dược Trần kinh hô. Sự kiện này người biết cần phải chỉ có hắn đồ đệ Hàn Phong mới đúng. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng cùng Hàn Phong có quan hệ? Bệ hạ, đây chính là phần quyết. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt, Dược Trần không dám hỏi nhiều, liền vội vàng lấy ra phần quyết dâng lên. Chung quanh người đều là một mặt hiếu kỳ, bất quá không dám lên tiếng, yên tĩnh nhìn lấy. Diệp Đông Hoàng tiếp nhận phần quyết, nhìn lướt qua, đem nội dung bên trong nhớ kỹ về sau liền đem phần quyết trả lại cho Dược Trần, nói: đợi chút nữa chấm cho ngươi luyện chế một cái nhục thân. Đến lúc đó ngươi gọi dậy Bảo Tiêu Viêm luyện đan. Cũng coi như làm cho này 3 năm ngươi hấp thu hắn đấu khí bổ khuyết. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Viêm tiểu tử này xác thực có trở thành luyện dược sư thiên phú. Vốn là ta cũng là chuẩn bị bồi dưỡng hắn trở thành luyện dược sư. Bệ hạ yên tâm, Dược Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắn vốn là có quyết định này, cho nên yêu cầu này không đáng kể chút nào. Cổ Hà cùng Pháp Mã nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Tuy nhiên không biết Dược Trần là mấy phẩm luyện dược sư, nhưng có thể trở thành Trung Châu Đại Lục đệ nhất luyện dược sư. Tuyệt đối tại bát phẩm phía trên. Tiêu Viêm, đây là trẫm tu luyện vạn đạo kinh. Người cũng có thể dung hợp phần quyết cùng một chỗ tu luyện. Hiệu quả phi phàm. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ một ngón tay, đem vạn đạo kinh cùng một số vũ kỹ truyền cho hắn. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Viêm đại hỷ bái tạ, tâm thần phấn chấn. Cái này một đợt quả nhiên không có tới sai. Chẳng những ôm vào Diệp Đông Hoàng bắp đùi, học được tuyệt thế thần công, còn có thể trở thành tôn quý nhất luyện dược sư. Hắn tuy nhiên khó chịu Dược Trần hút hắn 3 năm đấu khí, nhưng đối phương là Trung Châu Đại Lục đệ nhất luyện dược sư. Hắn vẫn là vô cùng hưng phấn, nguyện vũ theo đối phương học dục tiên dục tử. Hôm nay ngay trước ngài trước mặt, ta muốn nói một chút ta cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn sự. Ta biết nàng không thích ta, cũng không hài lòng vụ hôn nhân này, đồng dạng ta cũng không. Tiêu Viêm bái tạ về sau, nhìn lấy bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên nói ra, hắn trước đó không biết đối phương, nhưng đi qua luyện tâm đại trận sau tự nhiên nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên. Nghĩ đến luyện tâm đại trận bên trong kinh lịch, hắn quyết định tiên phát chế nhân. Tiêu Viêm, tại trước mặt bệ hạ, ngươi hồ nháo cái gì? Lúc này, đứng ở phía sau Nạp Lan Kiệt biến sắc. Vốn là hắn chả thật cao hứng, kết quả Tiêu Viêm lại muốn từ hôn, đây không phải đánh mặt của hắn sao? Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đánh gãy Tiêu Viêm câu nói kế tiếp, quát nói, ngươi cùng Yên Nhiên hôn sự là ta và ngươi ra ra quyết định. Phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, há lại cho trò đùa, chắc hẳn vị này cũng là Nạp Lan lão gia tử a. Lão gia tử tại sao không hỏi một chút Nạp Lan Yên Nhiên ý tứ? Nàng đến Ô Thản Thành chỉ sợ cũng không phải chuyên môn vì bái kiến bệ hạ đi. Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy trào phúng. Thông qua luyện tâm đại trận, hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên 89 phần 10 là đến từ hôn. Chỉ là bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện chậm trễ. Tiểu tử này chẳng lẽ biết Yên Nhiên muốn từ hôn tin tức? Vân Vận sắc mặt rất khó coi, loại tin tức này tiết lộ cũng không phải là không được. Dù sao Vân Lam Tông người biết vẫn là có mấy cái. Bất quá từ hôn sự tình các nàng dù sao còn không có lấy ra nói. Tiêu Viêm, nàng đột nhiên quay người, lạnh lùng mắt thấy Tiêu Viêm, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý. Tiêu Viêm, người chẳng lẽ là cảm thấy đạt được bệ hạ coi trọng, liền xem thường Yên nhưng cái này tiểu môn tiểu phái đệ tử. Diệp Đông Hoàng ngồi ở phía trên, nhiều hứng thú nhìn lấy, không nghĩ tới cái này từ hôn còn có thể lại đến diễn vừa ra. Gia Hình Thiên, Pháp Vã, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bọn người đồng dạng nhiều hứng thú nhìn lấy. Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến như thế thú vị một màn. Nạp Lan Kiệt sắc mặt tái xanh. Nếu không phải tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, hắn chỉ thật nghĩ cho Tiêu Viêm một bàn tay. Cũng không phải là như thế. Tiêu Viêm nhìn về phía Vân Vận, lắc đầu, dù là hôm nay ta Tiêu Viêm không có đạt được bệ hạ coi trọng, dù là y nguyên vẫn là cái phế vật, cái này cửa hôn ước, ta cũng là muốn giải trừ. Tiêu Viêm, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi như thế trước mặt mọi người hối hôn, Yên Nhiên sau này danh tiếng, nhưng là hủy sạch. Vân Vận tâm lý cười lạnh, cái này Tiêu Viêm nói thật dễ nghe, nhưng nói trắng ra là, không phải là ỷ vào Diệp Đông Hoàng vừa mới coi trọng. Nếu không hôm nay ngay trước nàng cái này đấu hoàng cường giả cùng Nạp Lan Kiệt cái này đấu vương. Trước mặt, Tiêu Viêm sao lại dám có lá gan, dám trước mặt của mọi người, trước mặt mọi người tuyên bố từ hôn. Bên cạnh Nạp Lan Kiệt đỏ ngầu cả mắt, như cùng một đầu nổi giận dã thú. Tiêu Viêm đây là trần trụi đánh mặt của hắn a. Bất quá Vân Vận mở miệng, hắn cũng tạm thời không có phát tác. Nguyên lai Vân Tông chủ cũng là quan tâm danh tiếng đó a. Tiêu Viêm trên mặt vẻ trào phúng, ngươi yêu quý Vân Lam Tông danh tiếng, yêu quý ngươi đệ tử danh tiếng, có thể từng nghĩ tới Tiêu gia ta danh tiếng, ta Tiêu Viêm là cái phế vật, có thể không quan tâm danh tiếng, nhưng Tiêu gia ta, chẳng lẽ thì không biết xấu hổ rồi. Tiêu Viêm, ta Vân Lam Tông khi nào nói qua từ hôn, đây bất quá là chính ngươi phán đoán. Ngươi đem ta Vân Lam Tông làm cái gì rồi? Vân Vận khẽ kêu, sắc mặt biến đến cực kỳ khó chịu. Các nàng tuy nhiên chuẩn bị từ hôn, nhưng còn không có biến thành hành động. Lão sư, ngươi không cần nhiều lời. Lúc này, nguyên bản một mực ngậm miệng không nói Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên đi lên phía trước. Thiếu nữ lúc này, bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục, thậm chí ngay cả trên cổ gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm băng lãnh, ngươi nói không sai, ta đến Ô Thản Thành cũng là từ hôn. Kỳ thật từ đầu đến cuối, tự mình biết được cùng ngươi có hôn ước đến nay, ta bao giờ cũng không muốn giải trừ cùng ngươi quan hệ trong đó. Mặc kệ là năm đó thiên tài ngươi, vẫn là ngươi bây giờ, hoặc là tương lai tôn quý luyện dược sư, ta Nạp Lan Yên Nhiên đều chưa từng có hài lòng qua vụ hôn nhân này. Ngươi ưu tú hoặc là phế vật, ta Nạp Lan Yên Nhiên cho tới bây giờ đều không để ý. Ta cho tới bây giờ đều không thích ngươi, ta không muốn gả một cái không thích người. Có lỗi sao? Ngươi không muốn gả cho ta, ta cũng không quan tâm, cũng không phải sai. Nhưng người muốn dựa vào thế lực sau lưng áp bách ta từ hôn, đưa Tiêu gia ta mặt mũi ở chỗ nào? Đây chính là sai. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, a, ta là muốn từ hôn, nhưng ta còn không có hành động. Nhưng người Tiêu Viêm đâu? Người lại làm cho ta mặt mũi ở chỗ nào? Nạp Lan Yên Nhiên cười nhạo, ngươi một lời, ta một câu, hai người mở ra biện luận nhét. Gia hình thiên, pháp vã bọn người một bộ việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, nhìn đến say sưa ngon lành. Trong lòng cảm khái, hiện tại tiểu gia hỏa ngược lại là thú vị. Tốt, Diệp Đông Hoàng xem kịch nhìn đến không sai biệt lắm. Đột nhiên mở miệng, chúng người thần sắc nghiêm nghị. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng vậy mà an tĩnh xuống tới. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, không người nào dám làm càn. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, quyền đầu cũng là đạo lý quyết định. Đã các người ai cũng không thuyết phục được người nào, vậy liền lấy 3 năm trong vòng, người thắng có thể đi đối phương ra bên trong từ hôn. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy hai người, giải quyết dứt khoát nói, bệ hạ, Tiêu Viêm có ngài bồi dưỡng lại có dược trần chỉ điểm, 3 năm sau Yên Nhiên khẳng định không phải là đối thủ. Bệ hạ dứt khoát để Yên Nhiên nhận thua được. Vân Vận ánh mắt u oán nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tràn đầy ủy khuất, sạch sẽ ánh mắt thương hại giống như Diệp Đông Hoàng đem nàng làm sao vậy. Sau cùng rút cái gì vô tình giống như, không thể không nói, nữ nhân này tuổi còn trẻ có thể trở thành đấu hoàng cũng chấp trưởng Vân Lam Tông. Bản sự cũng không tệ lắm, không phải liền là muốn cho hắn cũng bồi dưỡng Nạp Lan Yên Nhiên sao? Chấm sẽ bảo đảm công bình, truyền cho Nạp Lan Yên Nhiên công pháp giống nhau, đồng thời các loại chấm đem Đại Hạ Vương triều đô thành Đông Hoàng xây thành tốt về sau, sẽ thành lập một tòa võ đạo lâu, bên trong có chấm cất giữ vô số công pháp, phong phú toàn diện. Coi như cửu phẩm luyện dược sư luyện đan thuật cũng có. đến lúc đó các ngươi đều có thể dựa vào điểm cống hiến đổi lấy. Diệp Đông Hoàng ánh mắt theo Vân Vận trên thân đảo qua, nhìn về phía mọi người, nói, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm việc. Đấu tông, đấu tôn, thất phẩm bát phẩm luyện dược sư đều không là vấn đề. Đa tạ bệ hạ, Vân Vận bọn người nghe vậy đại hỉ bái tạ. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm liếc nhau, trong mắt chiến ý dâng trào. Bệ hạ, không biết Đông Hoàng xây thành ở đâu? Phải chăng có chúng ta cần ra sức địa phương? Gia Hình Thiên mở miệng, tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, muốn ra một chút lực. Đấu thánh cường giả có thể trong hư không khai mở một phương có thể cung cấp người sinh tồn không? Gian, rời núi lấp biển dễ như trở bàn tay, tạm thời không cần các ngươi động thủ. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, nói, một tháng sau, chấm tại Ô Thản thành bên ngoài, tới gần Ma Thú Sơn mạch vị trí xây thành, các ngươi đến lúc đó có thể quan sát một phen. Trong thời gian này hướng chung quanh các quốc gia tuyên bố chấm thành lập Đại Hạ Vương triều ý chỉ. Đúng, bệ hạ. Chúng người tinh thần chấn động, bọn họ còn chưa thấy qua đấu thánh cường giả xuất thủ. Lần này lại có thể nhìn đến, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Tốt, tất cả đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, đem vạn đạo kinh cùng một số vũ kỹ truyền cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đánh ra mọi người rời đi. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không có đi, mà là tại phụ cận tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Tùy Tiêu Địch chờ phân phó. Tiêu Viêm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên mắt nhìn Tiêu Viêm, theo Vân Vận trở về Vân Lam Tông. Ta chờ. Tiêu Viêm cười lạnh, không có nhiều lời, giải quyết thân thể vấn đề. Giờ phút này hắn không kịp chờ đợi muốn tu luyện thử một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.